Đông Hoang Thần Vương, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Mong muốn khiến cho cô ta tiếp tục sống vui vẻ như thế này trong anh càng thêm mãnh liệt. Hoa Nhụy đi trước nghe thấy hai người họ nói cười ngọt ngào. Trong lòng cảm thấy ghen tị, không kìm được nhìn trộm anh. Đẹp trai, tỏa nắng, không sợ cường quyền, còn có thực lực hơn người. Quan trọng nhất là anh không kiêu căng như những người giàu có khác. Anh có thể đứng ra bảo vệ cho một người xa lạ. Suốt 20 năm qua, Hoa Nhụy luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Giờ phút này, cô ta lại cảm thấy bức tường phòng bị trong tim mình trở nên lỏng lẻo. Một người đàn ông khiến cô ta sùng bái, bước vào trái tim của cô ta. Giám đốc Hoa, giám đốc Hoa. Trần Thiên Hạo hô lên hai tiếng, khiến cô ta giật mình bừng tỉnh, phát hiện mặt mình đang nóng bừng. Anh Trần gọi tôi sao? Cô ta quay người lại, thẹn thùng nhìn về phía anh. Cô vừa đi qua rồi thì phải. Cô ta sững sờ, bấy giờ mới bất ngờ phát hiện mình đã đi qua cổng biệt thự trong lúc suy nghĩ vẩn vơ. Cô ta đỏ mặt, cúi gằm đầu quay trở về. Tiền Cẩm Lâm tinh mắt, nhanh chóng nhìn ra được tâm tư của cô ta. Làm gì có cô gái nào không thích người đàn ông xuất sắc như Trần Thiên Hạo. Nếu là những cô gái khác, cô ta sẽ chỉ thấy đắc ý vì mình có cơ hội ở bên anh, hơn xa những người khác. Thế nhưng cô gái tên Hoa Nhụy này lại khiến cô ta cảm thấy hơi bất an. Đầu tiên là vì dáng người quyến rũ của đối phương, cùng với tính cách chất phác của cô gái đến từ nông thôn. Phụ nữ như vậy dễ thu hút đàn ông nhất, đặc biệt là những người thành công, đều thích kiểu phụ nữ hay thẹn thùng này. Sự tồn tại của Lưu Tiểu Nguyệt đã đủ khiến cô ta phải đau đầu nhức óc. Bây giờ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Hoa Nhụy đi trước mở cổng biệt thự. Cô ta không vào luôn mà đợi Trần Thiên Hạo bước vào trước. Tiền Cẩm Lâm đi theo đằng sau. Khi đi lướt qua Hoa Nhụy, cô ta thấp giọng thì thầm. Giám đốc Hoa, tôi khuyên cô một câu, đừng có ý đồ gì với chồng tôi, nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cách chương.